Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 6, như mê đào phạm 4. Đỗ Nhược Lan phải thừa nhận pháp y chứng cứ, nhưng lại không cách nào lật đổ phán đoán của mình. Nàng xa vào đến khó mà lựa chọn mâu thuẫn trong. Chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút Kiều Khải người này đặc thù đi. Lục Tiểu Đường cũng không muốn liền Kiều Khải có phải là hung thủ vấn đề tiếp tục dây dưa tiếp. Người này giảo hoạt, hung tàn, rất có tính công kích. Người vạn vừa phát hiện hắn, nhớ lấy tận lực phòng ngừa cùng hắn đơn đả độc đấu. Nhất định phải thông báo chúng ta. Hắn có lợi hại như vậy sao? Không phải là thua ở Lục cảnh sát thủ hạ rồi. Đỗ Nhược Lan xem thường. Tóm lại, nhớ kỹ lời ta từng nói. Hắn dáng dấp ra sao? Xem được không? Đỗ Nhược Lan nửa đùa nửa thật nói ra câu nói này. Phát hiện rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối không lên tiếng tổ điều tra. Tổ trưởng La Viêm Lân. Ai cũng không nói chuyện. Cái này khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Kiều Khải bề ngoài có một cái rất đặc thù, rõ ràng trên mặt hắn có súng xèo. Lục Tiểu Đường chỉ mình mũi vị trí giữa. Đây chẳng phải là rất đáng sợ. Hắn vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị người nhận ra a. Cho nên hắn sẽ không ở trước mặt mọi người lộ diện. Cho dù xuất hành cũng chọn ở buổi tối. Còn muốn tận lực che lại gương mặt. Đây cũng là hắn một cái đặc thù. Còn có cái gì? Ngươi nói hắn lợi hại. Làm sao cái lợi hại pháp? Hắn thích tập kích, am hiểu tay trái sử dụng đoàn đao. Kia không đúng, đội hình cảnh bên này pháp y tầng soái, ngoại ý muốn đánh gãy. Căn cứ ta bên này kiểm tra thi thể kết quả đến xem. Sát hại Phan Dục Đình cùng Ôn Tĩnh Hoa hung thủ sử dụng chính là tay phải a. Lục Tiểu Đường sừng, sốt một chút, nhìn một chút bên người Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói ra. Cái này ta để giải thích đi. Ngươi nói hung thủ là tay phải dùng dao. Khẳng định là căn cứ bị đâm góc độ để phán đoán đúng không? Đúng vậy a. Hai tên nạn nhân trên thân vết dao toàn bộ đều là phải lệch trái. Không khó chứng minh tình hình lúc đó là hung thủ phải tay cầm dao. Hướng nạn nhân liên tục mãnh liệt đâm. Đợi chút nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy. Có một chút người có phải hay không còn chưa nói rõ ràng. Người cho rằng hung thủ là từ nạn nhân chính diện tập kích vẫn là từ phía sau lưng. Ta cảm thấy hẳn là chính diện. Bởi vì từ chính diện tiến công tương đối dễ dàng phát lực. Hung thủ cũng dễ dàng khống chế cùng nạn nhân ở giữa khoảng cách. Đây chỉ là giả thiết. Giả thiết là không cách nào làm chứng cớ. Người vừa làm nghề này không lâu đi. Ta nghe nói thành phố C cục công an hiện tại là một lão pháp y, Mộ Dung Vũ Xuyên không thay đổi. Chanh chua nói chuyện quen thuộc, bắt lấy đối phương một chút lỗ thủng liền không buông tay. Ta là đường pháp y trợ thủ. Tằng xoáy mặt đỏ lên, bộ dáng rất quẫn bách. Đỗ Nhược Lan không quen nhìn, mở miệng hỏi lại Mộ Dung Vũ Xuyên. Như vậy Mộ Dung pháp y... Ngươi cho rằng hung thủ là từ nạn nhân chính diện vẫn là phía sau tập kích đây này. Nàng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên tuổi cũng không thể so với tầng soái lớn. Nói chuyện khẩu khí cũng rất lớn. Tự nhiên là nghĩ thay tầng soái bênh vực kẻ yếu. Phía sau, ta xác định, bằng kinh nghiệm phán đoán sao? Không phải kinh nghiệm, là chứng cứ. Ta có hai điểm chứng cứ. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười. Hai điểm chứng cứ, Đỗ Nhược Lan không thích gia hỏa này bất cần đời dáng vẻ. Nhưng đối tự tin của hắn cảm thấy ngạc nhiên. Điểm thứ nhất, không biết các người tại kiểm tra thi thể thời điểm có chú ý hay không nạn nhân miệng. Miệng của các nàng không có bị thương a? Tằng xoáy nói, mặt ngoài là không có bị thương. Bất quá, người có lật ra môi của các nàng nhìn qua sao? Không có. Tằng soái cảm thấy khó xử, nhịn không được biện giải cho mình, nhưng cho dù có cũng chỉ là vết thương nhỏ, cùng hung thủ vật lộn thời điểm không cẩn thận thu được. Râu ria đi, làm pháp y tâm nhất định phải đủ mạnh, càng không thể xem nhẹ bất kỳ một cái nào nhỏ xíu vết tích. Những này đều sẽ chân thực phản ứng vụ án phát sinh quá trình. Mộ Dung Vũ Xuyên tựa như cho học sinh nói bài đồng dạng, không để ý chút nào cùng đối phương cảm thụ. Ta phát hiện hai tên người chết bờ môi bên trong đều có tương đối cạn tổn hại. Đây không phải ngẫu nhiên, mà là tại vụ án phát sinh quá trình phát sinh giống nhau chuyện. Nói đơn giản một chút, liền là hung thủ tại gây án lúc đều dùng tay bịt kín nạn nhân miệng, tạo thành bờ môi bị răng mài hỏng. Làm như vậy có thể tận khả năng giảm xuống bị người khác phát hiện khả năng. Đồng thời cũng nói hắn nhất định là từ phía sau lưng tập kích nạn nhân. Lục Tiểu Đường gật đầu bổ sung, đúng rồi, vừa rồi có một chút ta quên nói rõ. Kiều Khải đánh lén phương thức thích nhất từ phía sau lưng ra tay. Như vậy cái thứ hai chứng cứ đâu? Đỗ Nhược Lan hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Cái thứ hai chứng cứ tại sáng tạo miệng phía trên. Hai cái trên người người chết dao sáng tạo đều là từ phải đến trái, nhưng cùng lúc cũng đều hơi hơi dốc xuống dưới. Không biết các ngươi có phát hiện hay không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.